Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khê một cái. Có cần tôi đứng lên cho cô xem không? Bách Khê lập tức ngậm miệng, chuyên tâm ăn cơm. Sau khi kết thúc bữa sáng, Bách Khê lại lượn một vòng diễn đàn, phát hiện bài đăng phân tích đó đã được lên trang đầu rồi. Mặc dù đó là một bài đăng giả mạo, nhưng vẫn khiến cho Bách Khê cảm thấy ấm lòng. Trên thế giới này, mặc dù có một số người vô cùng xấu xa, nhưng cái tốt đẹp cũng không phải là không có. Người đàn ông thần bí đã lật rõ bộ mặt dối trá của Điền Phương Lệ, đem sự tích của Điền Phương Lệ ra ngoài ánh sáng trên diễn đàn. Trong một thời gian ngắn đã đưa đến một loạt chấn động rất lớn. Bài đăng trước đó vốn đã được rất quan tâm, đáng tiếc là nó đã bị xóa đi rồi. Hiện tại thì bài đăng này ngược lại càng náo nhiệt hơn, lượt xem bài đăng trên bảng thông báo đã lên đến hơn 2.000. Bách Kế cũng không nhớ chính mình đã năm thứ tư đại học, còn là một nhân vật quan trọng trong trường. Tất cả những cái này đều do bạn cùng phòng của cô ban tặng. Mỗi ngày ở ký túc xá, Điền Phương Lệ đều gọi điện thoại nói chuyện yêu đương. Cô nhịn. Nhưng bây giờ nếu cô còn nhịn nữa, chỉ sợ khiến cho người ta trèo lên đầu mình. Cái này có thể nhịn, thì còn gì không thể nhịn nữa. Bách Kế hỏi những người bạn cùng phòng khác số điện thoại của Điền Phương Lệ, trực tiếp gọi cho cô ta. Không ngờ đầu dây bên kia điện thoại là Lý Thiên Viễn. Bách Kê, là em sao? Giọng nói của Lý Thiên Viễn vẫn như trước kia, giả vờ như anh ta vô cùng quan tâm cô. Bách Kê từng rất yêu thích giọng nói dịu dàng này. Nhưng bây giờ, cô lại cảm thấy mình thật ngu ngốc, bị lời nói ngon ngọt của người đàn ông này dụ dỗ đến mức không biết phương hướng. Cô dám khẳng định, Lý Thiên Viễn tuyệt đối biết chuyện Điền Phương Lệ làm chuyện hãm hại cô trên diễn đàn. Nhưng ngay đến bản lĩnh làm rõ sự thật, anh ta cũng không có, không thèm đếm xỉa đến. Thật sự là một đóa hoa sen ở trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Bách Kê cảm thấy ghê tởm đôi cậu nam nữ này. Trước kia cô còn cảm thấy Lam Tiểu Tuyết mắng hai người này ký nữ rất là xứng đáng, với cậu nghe rất chói tai. Bây giờ nhìn lại ấy, lời Lam Tiểu Tuyết nói quả nhiên có lý. Nếu hai người họ không giữ mặt mũi cho cô, vậy cô cũng không cần lưu tình. Bách Kê cười lạnh, sau đó nói: đừng dạ bộ, tôi biết Điền Phương Lệ đang ở trước mặt anh, muốn anh ra làm tấm gỗ đúng không? Vậy anh thay thế cô ta để nghe điện thoại, tôi cũng không nói nhiều. Chúng ta cũng là sinh viên rồi, nên hiểu chuyện lên mạng xã hội đặt điều làm tổn hại danh dự công dân của người khác là phạm pháp. Nếu Điền Phương Lệ làm được thì cũng phải có khả năng gánh chịu trách nhiệm. Tôi sẽ đến tòa tố cáo mấy người, trở lại chịu họa đi, không cần cảm ơn. Có vẻ điện thoại mở loa ngoài, toàn bộ câu nói của Bách Khê đều lọt vào tai Điền Phương Lệ. Điền Phương Lệ vừa nghe Bách Khê muốn khởi tố, lập tức nóng nảy giật lấy điện thoại trong tay Lý Thiên Viễn, gào to với Bách Khê trong điện thoại. Bách Khê, đủ rồi. Bài đăng đó căn bản không phải là tôi đăng lên. Dù gì chúng ta cũng là bạn trong phòng 4 năm, cậu có thể không tin tưởng mình. Bách Khê lạnh lùng nói. Tin tưởng à? Sự tin tưởng của tôi đối với cô đã sớm cạn sạch khi cô ở cùng với Lý Thiên Viễn rồi. Cô cũng đừng vội nói là mình trong sạch. Cô có ba hoa thêm nữa tôi cũng không tin. Dù sao tôi đi báo an, cảnh sát tự nhiên sẽ điều tra ra ai là người đăng bài đó lên. Đến lúc đó bằng chứng như núi, cô có muốn ngụy biện cũng không được. Lần này thái độ của Bách Khê rất kiên quyết. Bất kể Điền Phương Lệ nói gì, cô cũng kiên trì muốn dùng đến luật pháp để xử lý. Tình hình như vậy khiến Điền Phương Lệ ở đầu dây bên kia điện thoại có chút tuyệt vọng. Cô chẳng qua cũng chỉ có chút tức giận mới đăng bài đó lên, ai biết cuối cùng lại bị khởi kiện. Điền Phương Lệ cũng không nghĩ tới, một người luôn mềm mại như ánh mặt trời Bách Khê, sao lại có thể thay đổi tính tình, đột nhiên trở nên so đo như vậy. Cô nói thế nào, Bách Khê cũng không chịu nhượng bộ. Thật ra, vụ án này cũng không phải chuyện gì lớn, dù Bách Khê có đi khởi tố thì nhiều nhất cũng chỉ phạt tiền là xong chuyện. Nhưng Điền Phương Lệ là sinh viên du học dự bị, cuộc sống của cô khá giả nhưng cũng không có giàu có gì. Một khi có tiền án, đó nhất định là ám ảnh cả đời. Đoán chừng cô cũng đừng mơ tới việc tìm được một công việc chính thức. Điền Phương Lệ tự nhận mình rất ưu tú, sao có thể để chuyện này xảy ra, nhưng Bách Khê không chịu nhượng bộ, nhất định muốn báo án. Bên này, Điền Phương Lệ tức đến nước mắt chảy ròng ròng. Bên kia, Bách Khê lại ngồi gặm táo, không lo lắng điều gì, tạo nên hai hình ảnh đối lập. Đỗ Kháng nhịn không được chen miệng nói: cô biết loại án này, bình thường sẽ không có người quan tâm không? Becky cúp. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net